1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, hắn không có say. Nếu có người hiện tại hỏi hắn thế nào, hắn khẳng định sẽ nói không có say. Uống say, mở cái gì quốc tế trò đùa, bia nếu có thể qua chén hắn. Hắn tự nhận là chính mình là sống vô dụng rồi. Hắn hiện tại bộ óc rất thanh tỉnh. So bất kỳ thời khắc nào đều muốn thanh tỉnh. Hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Bằng không hắn có thể gấp gáp như vậy mà. Hắn mặc dù không chào đón Lý Triệu Khôn. Có thể kia là cha ruột. A, nhìn một cái, bẻ cua đảo. Hắn biết giảm tốc đâu. Nhưng là trên chân động tác chậm nửa nhịp. Chân ga vẫn là chưa kịp buông ra, mắt thấy muốn giả đến đường hàng rào, làm lão tài xế bản năng, chỉ có thể đột nhiên đánh tay lái. Lúc này chân ga mặc dù đã buông ra, có thể lốp xe ma sát mặt đất vẫn là truyền đến một trận chói tai tiếng rít. Tại chuyển biến một nháy mắt, toàn bộ thân xe nằm ngang rời ra ngoài hơn 10 cm, hắn chưa kịp nghỉ xả hơi. Chân ga lại một lần nữa đạp tới cùng, sau lưng Đồng Hạo bọn người, đã bị tràng cảnh này dọa đến không có một chút huyết sắc. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đây trời thần Phật phù hộ. Lão Đồng, ngươi được hay không a? Không được ta mở ra. Phó Bưu nóng nảy một đấm nện ở bên trong khống trên đài. Quên đi thôi, ngươi không bằng Lão Đồng. Tề Hoa lúc này cũng không quản đối Phó Bưu cung kính không cung kính. Con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, chỉ hy vọng bên người hai người có thể an tĩnh lại. Đồng Hạo không có lên tiếng, cũng đem chân ga oanh đến cùng, một cái tay không ngừng lau sạch lấy mồ hôi trên đầu. Một tay tay cầm tay lái, một phút đồng hồ cũng không dám sơ sẩy. Đường phía trước khẩu xuất hiện gào thét mà đến xe cảnh sát. Cảm ơn trời đất, Phó Bưu thở dài một hơi. Nhưng là những này xe cảnh sát vẫn không có đuổi kịp Lý Hòa xe, thậm chí còn chưa Đồng Hạo chậm rãi bỏ lại đằng sau. Lý Hòa cũng phát hiện phía trước cùng hậu phương chậm chậm bắt đầu xuất hiện xe cảnh sát. Bất quá, với hắn mà nói, sự tình có nặng nhẹ. Hắn hiện tại không có dừng xe ý tứ. Một đường tốc độ không từng có một khắc lãnh đạm, phía trước cao tốc vào miệng, đúng, đúng, là cảnh quan, phía trước cửa xa lộ ngăn đón, không thể để cho hắn cao hơn nhanh. Phó Bưu phát hiện Lý Hòa xe đã tiếp cận cao tốc vào miệng, chỗ nào còn không có hoàn toàn phong đường đâu, mà lại trên đường cao tốc phong đường là không thực tế. Bây giờ căn bản không còn kịp rồi. Mà lại Nam Lai Bắc vãng xe không có cách nào phân lưu a. Tại phía trước cửa xa lộ, Lý Hòa cũng phát hiện không đúng. Mười mấy chiếc xe nằm ngang ở trên đường cái, xe đằng sau còn có mười mấy người cầm loa công suất lớn hắn hô. Cách hắn chỉ có không đến 1000 mét. Hắn nghe không rõ nói cái gì. 500 mét, 200 mét. Nội tâm của hắn tại nói cho hắn biết tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn không thể ngừng, hắn không thể chờ, hắn hẳn là tiến lên. Hắn thật muốn đụng tới, làm Lý Hòa bất quá khoảng cách xe cảnh sát không đến khoảng cách 100 mét. Phó Bưu nhìn xem Đồng Hạo cùng Tề Hoa, có chút khẩn trương không biết nên làm cái gì. Tránh ra cho ta, Lý Hòa đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ xe, nhưng là không có ai để ý. Một cái niên kỷ lớn xe cảnh sát đột nhiên xâm nhập xe của hắn phía trước. Mắt thấy là phải đụng vào. Thắng gấp vẫy đuôi vững vàng dừng lại. Loảng xoảng một tiếng, hắn toàn bộ thân thể đâm vào kính chắn gió bên trên. Nháy mắt, lại từ phía trên trượt xuống. Không đợi Tề Hoa cùng Đồng Hạo bọn người kéo xe cửa, hắn đã mình đẩy ra xe khóa, theo trên xe lăn xuống tới. Lý tiên sinh, ca, nhìn xem đầu rơi máu chảy thổi lên mặt mũi tràn đầy Lý Hòa. Tề Hoa cùng Phó Bưu gương mặt kinh dị, không biết là nên sợ hãi hay là nên đau lòng. Giờ khắc này, lại có ba mươi mấy chiếc cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang cỗ xe theo mở rộng chi nhánh giao lộ hội tụ tới. Không có việc gì, đau đớn khiến cho Lý Hòa Tửu Kinh tỉnh một nửa. Dìu ta, nhanh lên. Một câu cuối cùng là hét ra, đứng lên. Một cái hơn 60 tuổi cảnh sát đứng tại Lý Hòa trước mặt. Hắn theo trong túi áo trên móc ra một chương rúm gió thuốc lá. Chậm rãi nói, nhìn ngươi cái này hùng dạng, ngươi là ai ha? Máu theo trên trán xuống tới, đã mê Lý Hòa con mắt, mơ mơ màng màng bóng người này, để hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng là trong lòng của hắn không phục. Lão tử thụ thương, lão tử toàn thân đau, ai cũng không thể chịu phục, có gan ngươi cạo chết ta, lão tử vừa rồi nên một xe đâm chết ngươi. Hắn cả đời này chính là tính cách này, đi ở vô ý, không quan tâm hơn thua, thực chất bên trong lộ ra quật cường, chính là đi chết, hắn cũng phải bồng bềnh tiên phong đạo cốt, ngạo nghễ trác tuyệt, xem kỷ luật như không. Còn, cảnh sát thâm niên tàn thuốc đột nhiên sáng lên, 5-60 số cảnh sát hai mặt nhìn nhau, còn, cảnh sát thâm niên thanh âm càng thêm lớn. Đến a, Lý Hòa vươn tay, ai sợ ai, thành thật một chút. Cuối cùng hai cảnh sát đi lên muốn còng tay Lý Hòa. Các ngươi ăn gan báo, Phó Biêu ngăn ở giữa, vô luận như thế nào cũng không thể để cảnh sát còng lại Lý Hòa. Hắn không thể nhận Lý Hòa bị cái này ủy khuất. Giao tiên sinh, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đồng Hạo xem xét cảnh sát thâm niên một chút, một cái kéo qua Phó Biêu, thả ta ra. Phó Biêu xé rách, lại bị Đồng Hạo bắt lấy cánh tay. Lý ca nuôi ngươi như thế cái khinh khỉnh sói. Họ Đồng, ngươi đừng quên ngươi quả nhiên là ai bắt cơm. Giao tiên sinh xin mời tỉnh táo. Đồng Hạo kéo một phát kéo một cái, dựa thế liền để Phó Biêu lăn trên mặt đất. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác mắt thấy Lý Hòa bị đưa lên xe cảnh sát. Ta liền muốn nhìn ngươi có thể đem ta thế nào. Sau khi lên xe, Lý Hòa y nguyên kêu gào. Phụ thân hắn còn nằm tại bệnh viện. Chớ cùng lấy, ta sẽ tự mình xử lý. Cảnh sát thâm niên đuổi khai muốn đi theo lên xe hai cái lính cảnh sát. Tự hành nổ máy xe. Trong xe chỉ có hắn cùng Lý Hòa hai người. Đuổi theo, Đồng Hạo không để ý Phó Biêu cùng Tề Hoa phẫn nộ ánh mắt. Tự hành lên vị trí lái, Tề Hoa cùng Phó Biêu tức thì tức, nhưng là vẫn lên xe. Xe chưa mở lên ba dặm địa, bọn hắn phát hiện trước mặt tấm kia xe cảnh sát ngừng lại. Đồng Hạo không có đuổi theo lên, cũng đi theo một bên, giữ một khoảng cách, ngừng lại, hắn mê đầu rút lấy thuốc lá của mình. Giống như đã tính trước giống như, đối Lý Hòa phương hướng nhìn cũng không nhìn, muốn làm gì, con mắt cái gì đều nhìn không thấy. Lý Hòa nghe không được cửa xe mở ra thanh âm, một đầu thất tha thất thểu chui ra, bỗng nhiên lại cảm giác có đồ vật gì, khăn tay vẫn là khăn lau tại hướng trên trán mình lau. Hắn không có phản kháng, hắn khát vọng quang minh, đi bệnh viện. Cảnh sát thâm niên nói chuyện, chỉ riêng ngươi mau sự tình. Lý Hòa nhìn thấy một cái đại khái là quen thuộc mặt. Mở to mắt, ngó ngó ta là ai? Ta ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi uống xong rượu là như thế cái gấu đồ chơi. Cảnh sát thâm niên tự mình hút thuốc. Là ngươi, Lý Hòa kiên quyết nghĩ không ra nằm ngang ở hắn trước đầu xe ngăn đón hắn là Lưu Bảo Dụng. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cho rằng chính ngươi liền có thể như thế tiêu dao? Lưu Bảo Dụng hiện ra mình bất đắc dĩ. Cái kia muốn thế nào? Bị người quen trông thấy mình cái này trò hề. Lý Hòa vừa tức vừa cấp bách. Hắn không có khả năng đi cúi đầu. Không cần ngươi thế nào. Chỉ là hy vọng ngươi tự tôn. Lưu Bảo Dụng ăn nói mạnh mẽ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi? Ha ha, đúng vậy a. Ta cũng không nguyện ý. Lý Hòa cúi đầu cười khổ.